Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp Hoa Chân Tín Thị Hiện Đà Bảo Như Lai Đồng Liên Tòa Tác Đại Chúng Mình. Hôm nay Thầy sẽ chia sẻ với đại chúng về đề tài chết, tức là không mất và vẫn còn luân hồi. Nếu không làm thì hàng Phật tử chúng ta cũng được biết là phần đông nghĩ rằng sau khi chúng ta chết thì một số nghĩ rằng là mất không còn nữa. Tuy nhiên phần đông thì nghĩ rằng chết chưa hết. Và nhất là đối với Phật giáo chúng ta thì Đức Phật nhấn mạnh điều này: chết chưa hết nhưng vẫn còn luân hồi sinh tử. Hay nói khác hơn, chết chẳng qua chỉ thay đổi cái thân tứ đại này mà thôi, và chúng ta tiếp tục nhận một cái thân khác ở trong tương lai. Và nếu ai không tin được điều đó thì họ sẽ có một cuộc sống rất là thác loạn, và họ cũng không sợ tội và phước gì hết cả. Còn nếu ai hiểu được điều đó thì không những mình làm điều tốt cho bản thân mình mà mình còn làm điều tốt đến với tất cả những người chung quanh khác hay những chúng sinh khác, và như vậy sẽ giúp cho cái cuộc sống, kiếp nhân sinh của mình có một ý nghĩa. Nhưng một như vậy, khi mà thầy nói như vậy thì quý vị có tin rằng mình chết là còn luân hồi hay là chết là hết? Giờ quý vị giơ tay thử được bao nhiêu phần trăm? Coi như đa số vậy là tốt ha. Nếu mình thấy mình chết mà không luân hồi thì cũng ngồi đây làm gì, và mình cũng không nghĩ đến cái việc tri ân những bậc sanh thành dưỡng dục, và mình đại khái như mình không nghĩ gì hết cả. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế, và khi mà đạo Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài chưa thị hiện trong thế giới này, thì tại Ấn Độ nó có nhiều phái của ngoại đạo. Tuy nhiên có hai cái phái mà đáng quan trọng nhất, đó là một cái phái thường kiến và phái đoạn kiến. Cho nên khi Đức Phật ra đời và ngài thành đạo ở tại xứ Ấn Độ nói riêng mà cõi Ta Bà chúng ta nói chung, thì Đức Phật mới xóa đi, mà mới lìa đi được cái hai cái trường phái gọi là đoạn và một cái trường phái gọi là chết hết, tức là coi như không có gì hết cả. Và một trường phái nữa thì họ quan niệm rằng chết chưa phải hết, nhưng mà nó gọi là thường xuyên, nó vẫn còn. Cho nên hai cái phái đó cuối cùng rồi cũng không đi đến đâu hết cả, và làm cho người Ấn Độ đi đến cái chỗ cuồng tín. Nhưng khi Đức Phật ra đời thì cái phái thường kiến và đoạn kiến này Đức Phật đã xóa đi được. Và Đức Phật nói rằng mỗi chúng ta đều do cái nghiệp của mình tạo tác. Mà nói chữ nghiệp, tức là nếu dịch ra tiếng Việt của mình là tức là cái hành động tạo tác của mỗi chúng ta, của mỗi con người. Thì cái hành động tạo tác đó rất là quan trọng. Nó có thể quyết định được mọi việc ở hiện tại và tương lai, và nó có thể chuẩn bị cho một cuộc sống mới của mình. Nó quan trọng như vậy. Cho nên cái hành động tạo tác của mỗi chúng ta, của mỗi chúng sinh nói riêng, để quyết định cái con đường của chúng ta ở hiện tại và tương lai. Và còn nói tiếp nữa, cái mà chúng ta có hiện tại, tức là đã tiếp nhận một cái hành động mà mình đã tạo tác trong quá khứ. Cũng như hôm nay chúng ta có mặt ở đây, mình chỉ hiểu ở một cái điều thiển cận là cha mẹ sinh ra nuôi mình lớn lên rồi mình hiện hữu hôm nay, mình chỉ thấy được nhiêu đó thôi. Nhưng mà thật sự cái hiện hữu của chúng ta ngày hôm nay đó là một kết tinh cái hành động tạo tác của chúng ta ở trong quá khứ để chúng ta có cái kết quả mà hôm nay chúng ta đang thọ lãnh. Và tất cả những cái hành động mà cũng chúng ta làm hôm nay trong cuộc sống này là một cái kết quả sẽ đưa đến trong tương lai. Do vậy cho nên khi nãy thầy nói hôm nay thầy chia sẻ đến đại chúng cái đề tài là gì? Chết không mất và vẫn còn luân hồi. Mà coi như đa số trong đạo tràng đại chúng đã thấy rằng đa số biết rằng mình chết chưa hết, nhưng mà mình vẫn còn gì? Luân hồi và sanh tử. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng ta biết như vậy để làm gì? Chúng ta biết rằng mình chết rồi không hết, nhưng mà còn luân hồi để làm gì, quý vị biết không? Hả? Quý nào biết giơ tay xem. Pháp Ngộ. Biết là trong Phật có tu lục đạo thì mình tu hội trong cái lục đạo đó, nếu lục đạo thì cái gì mà không được tốt thì mình được bỏ vào ba cái đàn đạo xấu, còn nếu mình làm tốt thì đạo điều đã tu ra trời, người không phải tu tập để mình tốt, còn nếu mình không tu mình hết trước mình sẽ chết lại xuống cái đạo, còn nếu mình tốt nữa mình tu được sao Đức Phật dạy ra khỏi cái lục đạo đó thì mình không còn sinh tử nữa, thì mình sẽ thoát khỏi cái sinh tử của mình. Nếu mình chưa được, mình có thể làm cách nào để mình đừng có lọt vào cái ba tam ác đạo xấu, thì cái đây không còn. Dạ, Pháp Ngộ nói như vậy, quý vị thấy chia sẻ nào? Tức là Pháp Ngộ nói rằng mình biết mình có luân hồi để làm gì? Để chúng ta có một sự tu tập. Và tu tập để chi? Mặc dù chúng ta chưa là thoát khỏi được luân hồi sinh tử, nhưng ít ra là chúng ta không rơi vào tam ác đạo, tức là ba con đường khổ nhất. Mà con đường đó là tam ác đạo, là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Cho nên ba con đường đó rất là quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không tu, mình làm được thân người rồi mà mình không tu, mình tạo nhiều cái ác nghiệp. Mà cái tội mà đọa địa ngục là tội như thế nào? Đức Phật nói là những người đó phạm vào những cái tội lớn gọi là ngũ nghịch tội: giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, đâm Phật ra huyết, hủy bán tam bảo. Thì những cái tội như vậy thì chết đọa địa ngục. Rồi đạo làm ngõ quỷ là vì sao? Vì chúng ta không hiểu được cái giáo lý và lời dạy của Đức Phật. Cho nên đôi khi chúng ta sống sao? Mình sống mình không biết gì ngày mai, mà chúng ta cứ nghĩ cái hiện tại. Và như khi nãy thầy nói, như cái phái đoạn kiến họ cứ nghĩ rằng chết rồi mất. Cho nên từ đó họ có thể làm bất cứ một điều gì đó. Họ không có sợ tội. Và họ cũng không nghĩ rằng đã mất rồi thì nó không còn luân hồi. Cho nên người đó họ cũng tha hồ làm ác. Và không hiểu cho nên đôi khi tạo những cái nhân bỏng sẻn keo kiệt, ích kỷ, tham lam. Cho nên cuối cùng đời sau phải làm thân gì? Là ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là loài quỷ mà đói khát, lúc nào nó cũng đói khát, lúc nào nó cũng không thể no đủ được, cho nên gọi là ngạ quỷ. Và cái thứ ba nữa là con đường thứ ba là con đường gì? Bàn sanh, hay còn gọi là súc sanh, tức là cái loài hai chân, bốn chân, nhiều chân vân vân, gọi là bàn sanh. Thì quý vị thấy rằng khi mình làm loài bàn sanh rồi, làm sao biết được cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Cho nên thầy hay thí dụ, thầy hay giảng tại đây, thầy nhắc với các Phật tử một điều: khi chúng ta thấy Phật thì sao? Mình chắp tay mình xá. Nhưng mà con bò, con trâu, con chó, con vịt nó thấy Phật nó biết xá không quý vị? Có biết Phật đâu xá? Cho nên từ chỗ đó nó có thể luôn luôn không thể đi lên được nữa. Cho nên ba con đường đó Đức Phật nói là tam ác đạo là như vậy. Thì giờ khi mình biết luân hồi sinh tử là mình để chi? Mình lo sự tu, tu tập. Như Pháp Ngộ nói khi nãy đó, mình không tu tập không thành Phật, thành Bồ Tát. Nhưng mà ít ra mình được thành cái gì? Làm người trở lại. Không đi vào ba con đường địa ngục, ngã quỷ và súc sinh. Quý vị nhớ điều đó chưa? Cho nên mình biết để mình tu. Mà tu đó là như khi nãy Thầy nói, là đừng bao giờ tạo gì nghiệp ác, mà chúng ta phải tạo thiện, thiện nghiệp. Tức là làm cái điều mà có lợi ích cho mình, có lợi ích cho mọi người, có lợi ích cho chúng sinh. Điều gì đó mà không đem lại sự lợi ích cho người khác, mà chỉ lợi cho riêng bản thân mình, thì mình đừng bao giờ làm. Hoặc là lợi cho mình nhưng mà những chúng sinh khác phải khổ đau vì cái lợi lộc của chúng ta, thì đó là mình gây cái nhân bất thiện, nhân ác rồi đó. Do vậy cho nên Thầy muốn chứng minh để cho đại chúng thấy rằng cái luân hồi đó là có thật, chứ không phải Đức Phật chỉ nói hoặc là hăm dọa chúng ta để rồi chúng ta tu. Mà cái luân hồi sinh tử đó là một điều có thật, mà ngay Đức Phật Ngài đã cảm nhận được điều đó. Thì Thầy đưa một cái dẫn chứng là khi Đức Phật còn tại thế, thì quý vị thấy rằng khi Đức Phật còn tại thế thì mỗi ngày như vậy thì cái tăng đoàn của Ngài có đi khất thực, tức là sáng sớm lên chừng 9 giờ là cái tăng đoàn của Ngài đi chung quanh cái vùng vườn kỳ thọ cấp cô độc. Thì những vị đi hành hương với Thầy đã đến cái vườn kỳ thọ cấp cô độc rồi, và cái nơi này là cái nơi mà cái tình xá của ông cấp cô độc phát tâm ông xây dựng để ông cúng dường cho Đức Phật. Đó là một cái tu viện, một cái nơi đầu tiên mà khi Đức Phật còn tại thế. Cho nên tăng đoàn của Đức Phật thường xuyên ở đó trong cái những mùa an cư khiết hạ vân vân. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng cứ mỗi ngày như vậy thì tăng đoàn của Đức Phật có đi khất thực, tức là đi khắp trong vùng, nói cho nó dễ hiểu, tức là khất thực tức là cái nghĩa đen của nó là xin ăn. Nhưng mà Đức Phật là một cái vị đạo sư như vậy, nhưng mà tại sao lại Đức Phật lại bắt cái tăng đoàn của Ngài, đệ tử của Ngài phải đi xin ăn? Cái nghĩa đen là xin ăn. Nhưng mà thực sự thì chính cái từ khất thực xin ăn này mà cái dòng họ Thích khi Đức Phật đi xuất gia rồi, vua Tịnh Phạn cũng cảm thấy xấu hổ về cái việc làm của con mình, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca bây giờ hôm nay đấy. Thì lúc ban đầu Tịnh Phạn Vương cũng chưa hiểu điều đó, cho nên nghe là Đức Phật rằng đã thành Phật rồi, hiểu là Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà Ngài dẫn một đoàn tăng đoàn của Ngài đi như vậy là coi như đi xin ăn khắp hết trên nước Ấn. Cho nên lúc bây giờ Tịnh Phạn Vương chưa hiểu được điều đó, cho nên ông ta rất cảm thấy, nghĩa là mình xấu hổ là tại sao con vua, thái tử con vua bây giờ cuối cùng phải đi từng nhà để xin ăn sống qua ngày. Thì khi Tịnh Phạn Vương chưa hiểu được điều đó, cho nên ông ta rất là phản đối cái việc đi khất thực của Đức Phật. Nhưng mà khi lần đầu tiên Đức Phật trở về hoàng cung rồi, thì Tịnh Phạn Vương nghĩ là tức giận, là nghĩ là không ra đón Đức Phật nữa. Con của mình thì phải, nó làm như vậy xấu hổ cả cái dòng dõi họ Thích. Nên Tịnh Phạn Vương rất là giận. Nhưng mà cuối cùng vì cái uy lực của Đức Phật, mặc dù ông ta trong lòng là nhất định cái ngày nay mà Đức Phật đến hoàng cung thì là phải vào yết kiến vua, và ông ta không có nghênh đón gì hết cả. Ông ta dự định như vậy. Nhưng quý vị biết không, khi Đức Phật vừa tới ở trước ngọn môn cung vua thì tự nhiên ông ta mặc đồ rồi ra tặng cỏ ngọn môn, quỳ xuống để thỉnh Đức Phật vào trong cung vua đảnh lễ. Thì khi vào trong cung vua đảnh lễ thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói một bài pháp đầu tiên cho Tịnh Phạn Vương nghe. Thì Đức Phật mới giải thích cái xin ăn đây không có phải xin ăn là như để nuôi sống cái thân mạng như người đời ngoài thế gian. Cho nên Tịnh vua cha đừng có lầm rằng cái xin ăn như phải xấu hổ. Nhưng mà xin ăn đây tức là muốn gieo cái hạt giống phước điền cho tất cả những người mà họ thiếu duyên phước, có cái cơ duyên để họ cúng dường chư Phật. Và chính cái thức ăn mà dâng cúng cho Đức Phật và tăng đoàn đó là những cái hạt giống để gieo trong cái ruộng phước. Do vậy mà Đức Phật không phải để lựa những cái người giàu có Đức Phật mới khất thực, nhưng mà nghĩa là đi hết tất cả để chi? Để những từ cái người nghèo khổ cho đến cái người giàu có, bậc vua chúa quan dân đều có cái cơ hội để làm phước hết. Thì khi Đức Phật nói như vậy thì Tịnh Phạn Vương mới đảnh lễ xin sám hối, là ông ta không hiểu được. Cho nên ông cứ ta cảm thấy từ ngày mà nghe đến Đức Phật thì xin ăn thì ông ta cảm thấy là mình mất cái danh dự của cái dòng dõi họ thích. Cái sự việc nó là như vậy. Cho nên quý vị thấy rằng cái sự việc xảy ra như vậy thì Tịnh Phạn Vương khi chưa hiểu là cũng giận, cũng tức Đức Phật. Nhưng rồi cuối cùng khi Đức Phật giải thích thì ông ta xin sám hối. Và cũng từ đó Tịnh Phạn Vương phát nguyện tu tập và ăn chay để hướng về cái con đường mà Đức Phật hướng dẫn. Thì thầy nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta chưa hiểu thì chúng ta có thể làm những cái điều sai trái, mà khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta có thể thay đổi. Chẳng hạn như vua cha Tịnh Phạn Vương cũng hiểu lầm về Đức Phật. Thì thầy trở lại câu chuyện là cái luân hồi là một cái điều mà đã xảy ra mà Đức Phật đã kiểm chứng. Thì như vậy quý vị thấy rằng tăng đoàn của Đức Phật khi đi khất thực như vậy thì bữa đó các thầy tỳ kheo đó đi hơi sớm đi. Cho nên khi đi sớm rồi thì nghĩ nếu bây giờ có vị thì Xá Lợi Phất có nói với các vị khác nói giờ mà nếu mình đi sớm như vậy thì các cái vị Phật tử thí chủ đó họ chưa sẵn sàng đồ để cúng dường. Thì đôi khi họ lật đật hoặc họ cúng nhưng mà họ có tâm vội vã, hoặc là họ đôi khi tỏ ra cái sự bực mình đó, tại sao mà các thầy đi sớm như vậy cho mình làm không kịp rồi nó kia. Thì lúc bây giờ những vị tỳ kheo để bàn với nhau để làm như vậy thì sợ khi mà cái vị cúng dường, những Phật tử cúng dường như vậy thì họ mất đi công đức. Cho nên khi mà bàn như vậy thì các vị mới nói với nhau, nói thôi bây giờ mình ghé vô cái giảng đường một của các vị Bà La Môn, mình nghỉ chân đi, mình xin họ nghỉ chân trong giây lát, rồi khi đúng giờ rồi thì mình sẽ đi khất thực. Thì như vậy thì các vị bàn với nhau rồi thì vô cái giảng đường của Bà La Môn để xin nghỉ chân. Thì quý vị biết rằng khi tăng đoàn của Đức Phật vô để xin nghỉ chân tại cái giảng đường đó thì lúc bây giờ tại giảng đường đó của người Bà La Môn này họ cũng đang luận đạo. Mà khi họ đang luận đạo như vậy thì hai bên nghĩa là cãi nhau, và cũng ai hơn ai và cũng ai thắng ai. Ông nào cũng nghĩ cái quan điểm của mình, cái nhìn của mình là đúng lý và những vị khác là sai. Cho nên quý vị thấy cái sự cãi vã luận đạo như vậy một hồi lâu thì coi như không ai chịu nhường ai hết. Đã xảy ra một cái chuyện ẩu đả, mắng chửi nhau rồi đánh đập nhau là in ỏi hết cả một cái giảng đường như vậy. Thì lúc bây giờ các vị đệ tử của Đức Phật thấy cái chuyện như vậy nó không có hay mấy, thì tự động rút lui đi ra để rồi đi khất thực. Thì như vậy thì cái tăng đoàn của Đức Phật khi đi khất thực xong thì trở về tịnh xá khi nãy thầy nói đó, thì trở về vườn kỳ thọ cấp cô độc và nơi cái tịnh xá để cúng dường cúng ngọ. Và khi cúng ngọ thọ trai xong thì các vị đệ tử mới đem cái chuyện mà khi sáng ghé vô cái giảng đường của Bà La Môn thì thấy những người họ luận đạo, họ tranh cãi với nhau, và cuối cùng không ai nhường ai, và cuối cùng không những chửi bới mà lại đánh đập với nhau nữa, u đầu đổ máu nữa. Thì các vị đệ tử mới trình cái công việc đó, cái việc xảy ra buổi sáng đó lên với Đức Phật. Thì Đức Thích Tôn mỉm cười, cho nên Ngài mới nói rằng: các đệ tử có biết rằng cái những người ngoại đạo Bà La Môn đó là ai không? Và những cái vị mà đang cãi vã đó là ai không? Thì lúc bây giờ những vị đệ tử của Đức Phật không biết được điều đó. Cho nên Đức Phật mới kể tiếp câu chuyện là những cái vị Bà La Môn mà cãi vã với nhau, luận đạo với nhau như vậy là trong quá khứ, cũng tại đất nước này, cũng tại xứ Ấn Độ này, cũng tại cõi Ta Bà này, cũng tại cái thế giới Ta Bà này. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới kể rằng xưa kia có một vị vua, mà họ, một vị vua này rất sùng kính chư Phật. Và ông ta không những là ông sùng kính, nhưng mà ông ta đem những cái lời dạy của Đức Phật để đem ông ta áp dụng cho cái việc mà trị vì quốc gia. Cho nên lúc bây giờ vị vua này cứ đem những cái gì mà học được nơi Đức Phật thì ông ta cũng dùng cái đó để áp dụng xuống cho thần dân. Cho nên lúc bây giờ cái thời gian đó đất nước rất là thanh bình, và người dân biết kính trên nhường dưới, và con biết khá hiếu thuận với cha mẹ, và đại cái như là một cái quốc gia rất là thanh bình. Thì khi mà Đức Phật kể cái câu chuyện là một vị vua rất là tôn sùng Phật giáo, và không có tôn sùng để rồi áp dụng cho cái cuộc sống tu hành chính bản thân của Ngài, nhưng mà Ngài đem cái tinh thần đó để áp dụng cho cái con đường mà trị quốc an dân. Nhưng mà rồi trong cái cách trị quốc an dân như vậy thì đem lại cho dân chúng được một cái sự bình an rất là lớn. Nhưng mà rồi vị vua đó có những người họ lại không tin, họ không tin Tam Bảo, họ không tin Phật pháp. Có một số người là như vậy. Cho nên lúc bây giờ vị vua đó muốn chứng minh để cho mọi người thấy rằng khi hiểu Phật pháp mà hiểu không sâu, và hiểu mà không đại khái, như không áp dụng được đúng cái tinh thần mà Đức Phật di huấn, thì không những là làm hại cho mình mà còn hại cho người khác nữa. Do vậy cho nên Đức Phật mới kể một cái câu chuyện là trong quá khứ đó, khi mà những cái người mà không hiểu đạo, họ không tin được Tam Bảo, và họ cứ luận đạo một cái cách theo cái chiều hướng họ hiểu như thế nào. Cho nên lúc bây giờ vị vua đó mới sai thần dân đi tập trung hết trong khắp nước, tất cả những cái người mù đó tập trung về hoàng cung. Thì khi đưa tất cả những người mù về hoàng cung rồi, thì ông vua đó ông mới cho các những người này tranh luận với nhau. Thì lúc bây giờ vị vua này đưa một con voi dẫn ra giữa triều đình như vậy, rồi cho một cái nhóm người mù mà từ khắp nơi đưa về hoàng cung đó rờ con voi. Thì có vị rờ trúng cái chân thì nói là con voi này như cột nhà. Rồi người rờ trúng cái vòi, người rờ trúng cái đuôi, người rờ trúng cái lưng, người rờ trúng lỗ tai, thì mỗi người thì khi mà rờ trúng thì cứ theo cái ý của mình, À, thì ông rờ mà cái voi hết, cái tai con voi hết thì nói là con voi như là cái quạt. À, còn anh mà rờ trúng con voi mà chỉ trúng cái vành sơ chung quanh á, à, thì ông ta diễn tả không phải là như cái quạt, nhưng mà con voi như là một cái vành gì vậy. À, còn anh rờ trúng cái lưng thì lấy con voi như là cái thớt. À, à, rồi tất cả anh rờ trúng cái đuôi thì lấy con voi như cái chổi. À, cho nên khi rồi anh rờ trúng cái ngà của con voi thì nói là con voi như cái kèn. À, thì như vậy thì tất cả những người mù này khi rờ xong rồi thì nhà vua mới hỏi, hỏi như vậy con vua nó hình thức như thế nào? Thì ông rờ trúng cái voi, cái vòi trúng con, cái chân trúng cái lưng trúng cái đuôi, thì mỗi ông cứ nói là con voi nó như là thế này, con voi như là cái chỗ chài. À, và nhất định không tin những cái anh khác đây là con voi như là cái quạt. À, và cậu anh mà rờ trúng cái ngà của con voi thì nói con voi như cái kèn. Thì mỗi anh lập luận một hướng, và cũng không anh nào chịu nhường anh nào hết cả. Và khi mà luận đạo như vậy một đổi rồi thì coi như ôm nhau đánh lộn thôi. À, thì Đức Phật mới kết luận là cái nhóm ngoại đạo vừa rồi mà các vị tỳ kheo ghé vào cái giảng đường để nghỉ mát đó, tức là ai? Là cái nhóm người mù rờ voi ở trong quá khứ, đang ở trong cái chỗ giảng đường của Bà La Môn đó, là cái nhóm người rờ voi ở trong quá khứ. Và cái vị vua mà biết trị vì quốc dân và hiểu được Phật Pháp, đem cái tinh thần Đức Phật để dạy thần dân, để làm cho một cái quốc gia được thanh bình thịnh vượng, đó là tiền thân của ai? Của ta ngày hôm nay. À, tức là tiền thân của Đức Phật trong quá khứ. À, thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái sự luân hồi, tất cả những cái việc làm của mỗi chúng ta nó đều nằm đó. Và để tiếp tục cho một cái sự nghiệp ở trong tương lai, tùy theo cái nghiệp thức của chúng ta tạo tác như thế nào. À, cho nên quý vị thấy rằng cái nhóm người mù rờ voi đó, à, bởi vì họ không hiểu được một cách thông suốt, họ cố chấp chặt. Cho nên khi bây giờ trở lại trong cái thời điểm khác thì lại chính là những người mà ở vào cái cực đoan, không có hiểu, cứ cho rằng cái của mình lý luận là đúng, cái học phái của mình, học thuyết của mình là đúng, còn những người khác là sai. Cho nên cuối cùng không đi đến đâu hết cả. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng một là cái cuộc sống của chúng ta không phải chỉ hôm nay rồi khi chúng ta chết là chấm dứt, nó vẫn tiếp tục luân hồi và sinh tử. Và cái luân hồi sinh tử đó nó cứ theo mãi theo cái nghiệp thức của mỗi chúng ta tạo tác, để rồi chúng ta được thọ lãnh ở trong tương lai nó như thế nào. Cũng như hôm nay chúng ta tạo điều thiện, làm điều tốt, thì cái điều thiện, điều tốt này với Đức Phật hướng dẫn mình, tức là Đức Phật nói rằng nhất thiết duy tâm tâm tạo, tức là do cái tâm của chúng ta tạo tác. Mà cái tâm này được Đức Phật nói trong duy thức là gì? Tức là cái tâm vương. Vương là vì sao? Tức là nó vua, cho nó sai khiến hết tất cả, con gọi là tâm vương. Tức là khi mà chúng ta làm điều gì đó thì nó có bốn phận nó ghi nhận. Cho nên trong duy thức Đức Phật có hướng dẫn mình về như thế nào. Tức là chúng ta, con người của chúng ta làm một cái điều gì đó nó không bao giờ mất, mà nó còn ghi nhận, mà Đức Phật gọi là thức tâm vương, hay còn gọi là tạng thức. Tức là cái thức mà nó chứa đựng, nó nuôi dưỡng hết tất cả những hành vi thiện ác của mỗi chúng ta. Và cuối cùng khi mình chết thì nó sẽ dẫn nghiệp mà đi thọ báo. Do vậy cho nên không ai hình phạt mình, và cũng không ai bắt chúng ta hết cả, mà tất cả chúng ta tự mình làm rồi tự mình sẽ thọ lãnh. Do vậy cho nên Đức Phật khuyên là chúng ta như thế nào? Nhưng tạo tất cả các thiện nghiệp. và dứt trừ tất cả các pháp ác. Cho nên khi mà chúng ta chỉ cần hạ thủ như vậy thì giúp cho chúng ta rất nhiều ở hôm nay và ngày mai. Và cái điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta một điều là khi chúng ta học Phật, chúng ta phạt một cách thấu đáo thì chúng ta mới có thể rốt ráo trên con đường tu tập của mình. Còn bằng không, chúng ta chỉ thoáng thoáng qua hoặc đọc một vài câu chuyện hoặc đọc vài một quyển sách rồi mà cứ lấy đó làm cái tiêu chuẩn thì cũng không khác nào cái người mù mà rờ voi vậy. Nó không đạt đến mục đích. Mà chúng ta cần phải học hỏi, nghiền ngẫm, tư duy cho thấu đáo. Và cái điều chúng ta phải nhìn thấy được cái nhân và cái quả nó như thế nào để chúng ta hành xử. Quý vị cứ thấy rằng những người mà họ có làm, có thể họ làm bất cứ một điều gì đó mà gây tổn hại cho tất cả những người khác, là những người đó họ gì? Họ không sợ nghiệp. Cho nên họ mới có thể dấy lên những cái ác nghiệp nó như vậy. Còn nếu mà quý vị sợ nghiệp rồi á, tức là mình sợ cái hành động tạo tác của mình rồi, thì nhất cử nhất động không ai nói hết, không ai chắc mình vẫn tu. Cũng như tu đó là tu gì? Tu cho chúng ta, tu cho mình. Và không cần ai phải nhắc hết. Nếu anh không tu thì rồi mai kia anh sẽ thọ những cái điều khổ. Cho nên tu đó là gì? Để sửa cho mình, tập cho mình. Để cho cái tâm này nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi đến một cảnh giới tốt đẹp trong tương lai sau khi chấm dứt cái thân này. Còn nếu mà chúng ta không tu tập, chúng ta tạo nhiều cái nhân ác thì chính những cái nhân ác đó nó sẽ đưa mình đi thọ báo. Chứ không ai phạt mình. Cũng phải nên quý vị về tu với Đức Phật, quy y với Đức Phật rồi thì Đức Phật sẽ nâng đỡ mình chết. Dù mình có làm những cái điều xấu, điều ác, Phật cũng đưa lên Tây Phương Cực Lạc, không có chuyện đó. Cho nên đạo Phật là đạo bình đẳng là điểm đó. Tức là Đức Phật hướng dẫn như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không tu tập, chúng ta không hạ thủ thì chúng ta không hưởng phần công đức. Cũng như nói cho dễ hiểu, một mâm cơm dọn ra đây, thầy mời các vị ăn. Mà nếu vị nào ăn thì sao? Thì no. Mà vị nào không ăn thì đói. Hay là có nhiều vị không ăn nhưng mà cứ khen thôi, đi chung quanh cái bàn tiệc mà cứ đồ này ngon thật ha, thơm ngon thật. Mà khen rồi thì ra đi thì cái vị đó sao? Thấy làm sao? Không bao giờ no hết cả. Còn mình không khen nhưng mà mình biết rằng thức ăn này ngon, mình ăn thì mình sẽ no. Cũng như mình biết rằng giáo lý của Đức Phật nói đúng pháp sẽ giúp cho chúng ta liễu thoát được sanh tử, sẽ giúp cho chúng ta không phải có một cái sự an lạc hôm nay và có sự an lạc nhiều đời nhiều kiếp trong tương lai, thì không ai nói ai, mình tự động mình làm thì mình sẽ hưởng được quả báo, phước báo của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Cũng như không khác nào khi thức ăn mình thấy mà mình không ăn, mình cứ khen. Nhiều vị cứ Phật giáo hay chứ, lời Phật dạy hay thiệt, tôi cũng ngưỡng mộ Đức Phật lắm đấy. Nhưng mà thật sự thì mình không đến với Đức Phật thì mình không bao giờ có thể hưởng được những cái pháp vị của Đức Phật. Cũng như mình nó biết rằng cái thức ăn đó ngon, ăn vô sẽ bổ, nhưng mình cứ khen mình không ăn thì cái ngon và cái bổ đó nó không giúp gì cho thân này hết cả. Cũng như đến với Phật pháp cũng vậy, mình kính ngưỡng Đức Phật, mình khen Đức Phật hay, Đức Phật thế này thế nọ thế kia, ngài là một cái vị mà siêu xuất trong tam giới, mình khen đủ hết, nhưng mà cuối cùng mình trong không gì, không trở về với Đức Phật để chúng ta lắng nghe, chúng ta thực hành những gì của Đức Phật, thì dĩ nhiên cuối cuộc đời chúng ta sẽ không có được một sự lợi ích. Cho nên nói đến Phật giáo tức là nói đến gì? Tích cực chứ không có tiêu cực. Thế mà nhiều người họ cứ nghĩ rằng Phật giáo là tiêu cực yếm thế, bỏ đời để đi tu. Quý vị thấy điều đó không? Có nghe lần nào chưa? Có nhiều quá đấy chứ, nhưng mà thầy ngồi đây thì quý vị không nói thôi chứ, phải không? Nhưng mà đại chúng phải biết rằng Phật giáo là không phải là tiêu cực mà là tích cực. Quý vị biết tích cực chỗ nào? Chẳng hạn như giờ thầy thôi chứ thầy đừng nói ai hết á. Tích cực như thế nào? Nếu thầy không đi tu chứ gì, thì bây giờ thầy có giỏi lắm, thầy có lo gì cho được cái gì? chỉ cho một gia gia đình. Một gia đình đó, thí dụ con nhiều thì gì mười mấy đứa, gia đình ở Việt Nam mình có người 13, 14 đứa phải không? Còn cái ít nhất là cũng 4, 5 người, người con. Thì như bây giờ thầy sẽ ở trong một trong hai trường hợp đó. Nếu trường hợp nhiều con thì 12, 13, 14 gì đó. Mà nếu ít con thì 2, 3, 4 thôi. Thì như vậy thì có lẽ từ đó tới bây giờ thầy năm nay 68, gần 69 phải không? Thì 69 năm này chỉ làm cái gì? Làm gì quý vị biết không? Lo cho gia đình, lo cho cha mẹ, rồi cha mẹ già nằm xuống rồi thì lo cho mấy đứa con, một người vợ. Vì sao? Hết rồi. Còn gì nữa? Còn thì giờ đâu lo cho cái khác. Quý vị thấy không? Nhưng mà ngược lại con đường đó thầy không chọn. Thầy chọn con đường xuất gia. Thì khi mà thầy xuất gia 10 tuổi, 20 tuổi thầy thọ đại giới. Thì khi mà thầy thọ tỳ kheo rồi thì từ năm 20 tuổi thầy la ra thầy làm Phật sự dẫn cho tới hôm nay thầy 68 tuổi. Thì quý vị thấy tiêu cực kinh là tích cực. Thấy chưa? Rõ ràng thấy không? Nếu thầy không đi tu thì thầy chỉ làm vòng trong gia đình với cha mẹ vợ con gì đó rồi cha mẹ vợ, cha mẹ gì, cha mẹ nuôi gì, cha mẹ gì đó là cũng hết rồi. Rồi lo cho mấy đứa con rồi đừng đó hết rồi. Hết cuộc đời chứ không phải là thì đã chấm dứt rồi. Thì nếu mà thầy không đi tu thì quý vị thấy làm được nhiều chừng đó thôi, thấy quý vị thấy không? Còn khi thầy đi tu từ năm 20 tuổi thầy đòi đại giới rồi. Thầy ra thầy không những hướng dẫn Phật tử tu tập từ miền Trung vô tới miền Nam ở Sài Gòn. Thầy vẫn thuyết pháp, thầy vẫn giảng kinh, thầy vẫn tiếp tăng độ chúng. Thì giờ chúng của thầy dù ra đời đi một số nhưng mà một số khác cũng vẫn còn giữ được cái đầu tròn ngõ vuông, thì vẫn tiếp tục làm được những cái Phật sự. Thì quý vị thấy không? Đó. Cho nên đạo Phật không phải là tiêu cực, không phải yếm thế, nhưng mà đạo Phật là tích cực và yêu đời chứ không phải là trốn chạy đời. Bằng chứng đó, quý vị thầy đơn cử cho ngay bản thân thầy thôi, chứ thầy chưa nói những cái rộng hơn lớn khác nữa. Do vậy cho nên họ cứ nghĩ rằng lìa bỏ gia đình cha mẹ tức đó là bất hiếu, nhưng mà khi thầy đi tu rồi thầy mới thấy rằng cái người đi tu là hiếu thảo, nghĩa là không thể tính được. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị có hiếu á, cha mẹ mình mất, mình về chùa mình tụng kinh thất một chút thôi, thấy không? Như Việt Nam có một vài gia đình nghĩa là về chùa thường xuyên từ cái ngày mất cho đến ngày thứ 49, nghĩa là thường xuyên tụng niệm cầu nguyện, ăn chay tụng nguyện, phải không? Đó là những người mà thuần thành và hiếu đạo lắm á, thì mới làm được như vậy. Còn không thì sao? Thì có vậy thì không về được chùa nhưng còn tụng kinh ở nhà, nhưng mà đó là cũng hiểu được Phật pháp đấy. Còn những cái vị khác nữa thì sao? Trong vòng vàng bảy thất á, thì xin cúng được thất 49 thôi, thấy không? Còn có nhiều chỗ thì con xin cúng thất thứ 3 và thất 49, đó là tức là ba thất cúng bữa, rồi tới thất thứ 7 cúng bữa. Còn nếu mà đi tu thì sao? Mỗi ngày vẫn cầu nguyện cho cha mẹ, nhưng mà không phải cầu nguyện cho cha mẹ của mình, mà cầu nguyện cho cửu huyền thất tố đa sanh phụ mẫu. Và cũng phải không phải cầu nguyện cho cửu huyền thất tố đa sanh phụ mẫu, mà mình cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh được quy hướng trở về con đường Phật đạo. Để chi vậy? Để chúng sinh đó nó sẽ quay trở lại cái con đường khổ đau, mà đến con đường được an lạc và giải thoát trong tương lai. Thì khi quý vị thấy như vậy thì mới thấy rằng cái xuất gia, cái đi tu không phải là bất hiếu. Bằng chứng như tại bọc giảng này thầy đã chia sẻ với các Phật tử rồi. Má thầy khi mất, tự nhiên thầy có cái linh cảm là khi má mình mất, mình không được nhìn một lần cuối cùng và không tụng được một thời kinh để tiễn đưa người mẹ của mình trong giờ phút mà vĩnh biệt. Cho nên tự khắc đó thầy phát nguyện, thầy nhập thất trong 49 ngày. Thì khi mà thầy nhập thất 49 ngày như vậy, thầy trì tụng 49 bộ kinh Pháp Hoa để thầy hồi hướng cái công đức này cho người mẹ. Nếu một mai á, mà mẹ thầy có qua đời thì hướng được cái phần công đức, chứ chắc chắn rằng thầy không gặp. Và khi thầy cầu nguyện như vậy xong rồi, thì hoàn tất rồi, tự nhiên có một đêm đó, cái thầy nằm thấy cái răng ở bên trong này nó rụng. Thì nói là mê như là mê tín, nhưng mà cái này nó cũng trở thành như một cái niềm tin mà nó được truyền trong dân gian á. Thì cứ nghe thông thoáng là nếu mà rụng cái răng cấm thì phải cái người thân nhất mình hoặc cha mẹ, chứ không phải là anh em với người dân. Thì khi mình thì thấy cái trong lòng thầy hơi buồn à, nhưng mà đúng rồi, cái ngày đó là cái ngày mẹ thầy đã mất bên Việt Nam. Nhưng mà về mấy người đệ tử thầy sợ thầy buồn cho nên không có cho biết à, thì thầy tự khắc sáng ngày đó thầy nói với Phật tử ở chung với trại thầy mà được đậu thánh lộc rồi đó à, thì thầy nói sao khi hôm mà thầy thấy cái răng cắm thầy mắt, thầy sợ rằng bà già của thầy ở bên Việt Nam có gì đó, hay là bà cụ đã mất rồi. Thì khi mà thầy nói với mấy Phật tử vậy thì chính trong bữa đó thầy ra bưu điện, thầy nhận thơ. Thì khi thầy ra bưu điện thầy nhận thơ thì thầy chưa ra điện buồn thơ, cho nên khi mà thầy có với cái người mà ở như cái trại khác lên xuống thì thầy hỏi thăm, thì thầy hỏi thăm mấy người đệ tử thầy, nói là sao bà nội, tức là khi mà mấy vị xuất gia với thầy rồi cứ coi kêu bà cụ má của thầy là bà nội. Thì thầy em hỏi chứ bà nội có khỏe không à, và tự nhiên sao thầy thấy trong lòng nó sao. Thì mấy người đó viết thơ gửi lên báo thầy là khỏe à, nhưng mà nói khỏe như vậy thôi, nhưng mà tự nhiên trong thầy cũng không tin được điều đó à, nhưng mà quả nhiên tới hình như là một tháng sau, qua 49 ngày rồi, tức là thành tới 3 tháng, tới 100 ngày rồi, thì những người mà cùng ở cái trại với kia, chỗ mấy người đệ tử thì ở à, và lên được đậu thanh lạc, lên ở chỗ thầy đang đi định cư, thì họ mới nói thật là bà cụ thầy mất rồi. Thì khi mà thầy biết như vậy thì thầy biết bà cụ mất chính xác như vậy, thì thầy chỉ nói với mấy Phật tử là ra sắm sửa mâm cơm về thầy cúng, thầy tụng thời kinh thôi. Chứ giờ nó cũng qua 49 ngày, nó qua hết trọi hết trơn rồi. Thì lúc đó thì khi mà mấy người đệ tử thầy biết như vậy thì nói bởi vì con sợ thầy đang ở với cái trại cấm như vậy, thì thầy sẽ nghe bà nội mất như vậy thì thầy sẽ đại khái như là không có tụi con ở gần, cho nên con xin sám hối với thầy là tụi con giấu là như vậy. Thì giờ thầy cũng không trách được, bởi vì mấy người đệ tử cũng lo cho thầy à, cho nên từ đó không dám nói thật. Thì quý vị biết khi mà không nói thật, thầy biết là đã qua 49 ngày qua hết trọi rồi à, đó là quý vị thấy không. Nhưng mà trong lòng thầy cảm thấy nó an lòng là vì thầy biết có cái linh cảm rằng là khi mẹ mất mình không được gặp, cho nên thầy đã cầu nguyện thầy hồi hướng cái công đức. Và nhờ vậy mà thầy trong lòng thầy cảm thấy như mình đã tròn cái bổn phận à, quý vị thấy điều đó không? À, nếu nói như vậy cho để quý vị biết rằng khi mà chúng ta đi tu không có nghĩa là mình bất hiếu như những người đời họ thường nghĩ, hoặc là yếm thế à, trốn chạy đời. Nhưng mà thực sự người tu mà đúng nghĩa của nó à, tức là không những làm cái sự lợi ích à, cho gia đình, cho bản thân, mà cái sự lợi ích đến cho tất cả mọi người. Bằng chứng như bao nhiêu năm thầy ra thầy làm Phật sự, thầy hướng dẫn Phật tử, ngay khi ở trại Thái Lan thầy cũng vẫn hướng dẫn Phật tử tu tập. Và cũng chính những cái thời gian ở trại Thái Lan có thầy à, là cái người lãnh đạo tinh thần cho nên an ủi bà con rất nhiều. Chứ nếu lúc đó mà quý vị thấy rằng ở cái trại cấm mà không có thầy, không có chư tăng à, à, thì cái khổ đó thầy nghĩ không thể tưởng tượng được à, nó là như vậy. Thì thôi như vậy thầy sẽ chấm dứt ở phần này. Và đại chúng có câu hỏi nào liên quan đến cái buổi chia sẻ bài giảng này, thầy sẽ trả lời đến Phật tử. Rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ cầu nguyện. A Di Đà Phật. Có không? Có vị nào có câu hỏi nào? À, qua quán này. Ngoài cái đường ba đường ác đạo là cắm thầy, còn có những người coi như là họ có lợi cuộc như vậy là cả mấy trăm năm được, cũng không có đau được hết. Thật sự thì cái mà Quảng Định hỏi là ngoài cái ba ác đạo đó thì những người mà nếu họ không được gì thì họ sẽ lẩn quẩn, họ đi đâu và ở cái cõi nào? Quảng Định hỏi như thế. Thì thực sự là những người mà không đi được thọ báo thì chính chẳng hạn như quý vị nghĩ rằng trong cái thế giới của mình chứ cũng không đâu xa hết. Nhưng mà nếu có phước báo thì chúng ta được làm người như tất cả quý vị mà đương đối diện với thầy. Thì những vị, các vị đã có sự tu tập, đã từng quy tâm báo, đã từng hướng về với Đức Phật, đã gieo trồng bao nhiêu nhân hạnh lành, phụng thờ cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ, làm tất cả những điều phước báo, thì quý vị hôm nay mới được thân người. Thì nếu không tu nhiều vị nó không, bữa nay nhờ cái ba, khi mà cái duyên là ba con mất hay mẹ con mất hay ông nội ngoại mất con mới về chùa. Chứ thật sự đầu giờ con chưa biết gì hết. Nhưng mà thật sự không phải vậy đâu. Nếu quý vị chưa tu tập, chưa trồng những nhân hạnh lành thì quý vị không được làm người. Nó là như vậy. Mà đã được làm người rồi là mình đã có sự tu tập. Nhưng mà cái chuyện hiện tại mình làm người rồi á, mình có tiếp tục tu tập được nữa hay không là chuyện khác. Quý vị thầy hiểu điều đó không? Thế không có nghĩa là mình được làm người là mình có phước báo rồi, rồi mình cứ được làm người mãi mãi. Nó không phải rơi vào cái trường hợp mà thường kiến như khi nãy thầy nói học phái thường kiến. Thì trở lại câu hỏi của Quán Định thì cũng chính ở trong cõi này, chứ không cõi nào khác hơn. Nhưng mà không được thọ báo. Hoặc là những cái người mà nghiệp nặng quá rồi, dù được làm người nhưng khi trước thầy có nói nhiều lần đó, tức là làm người nhưng mà không được hưởng kiếp người, gọi là đoạn mạng, chết yếu đấy. Mà cái chết yếu đoạn mạng mà còn cái chết ngay trong bụng mẹ nè, trong bào thai nè, thì những cái đứa bé đó nghiệp nó rất là nặng. Cho nên đã được tới cái cõi người mà không được làm cái kiếp người. Rồi còn một cái phần nữa, cũng như quý vị nghĩ rằng những cái chuyện mà nấy ma đồ nọ kia đó, không phải không có. Nhưng mà chính những cái người đó là như không Quán Định khi nãy hỏi tức là không được đi vào đầu thai vào cái, cho nên trường hợp đó Đức Phật mới, vì cái lòng đại bi của Đức Phật mà quý vị thấy còn cúng cho cái gì thập loại của hồn là như vậy. Tức là những cái oan hồn này họ không đủ tiêu chuẩn để được làm người và cũng không được tiêu chuẩn để được đi đầu thai, cho bây giờ lang thang và cũng không nơi cúng kính gì cả. Cho nên thầy điều đó thầy chia sẻ với đại chúng là tại sao mình xây dựng, mình phát tâm, mình xây dựng một ngôi đạo tràng, một ngôi chùa, mình có phước như thế nào. Bởi vì thầy bằng chứng tại đây thôi. Nếu 10 năm về trước, chỗ đây là một cái bãi, cái nhà đằng trước kia thôi, còn đây là cái một dũng trũng nước lên tới đầu gối thầy. Khi thầy mua cái nhà đằng trước rồi, ở đây nước như đầu gối. Thì trước đây 10 năm là một cái nhà mà nó sập sệ, mà nó dơ, mà quý vị thấy rằng bị đen mướn rồi. Họ bỏ rác rến nó dơ không thể thấy tướng được. Nhưng mà rồi cũng từ ngày khi thành lập đạo tràng 10 năm trở lại đây thì cái nơi này không một ngày nào không có một lời kinh tiếng kệ. Mà cái lời kinh tiếng kệ đó không phải để cầu nguyện cho, thí dụ quý vị về đây tụng kinh thắt cầu nguyện cho cha mẹ mình hay nội ngoại mình hay là cô dì chú bác của mình, nhưng mà thực sự trong thời kinh này những cái người mà họ thiếu duyên phước, không người đứng ra cầu nguyện, họ cũng nghe được cái lời kinh đó để rồi họ được siêu thoát. Cho nên cái công đức lớn là như vậy. Chứ còn không phải, cho nên cái những người này thì họ không được ở, không được vào cái trường hợp nào hết cả. Thì họ lang thang thấp thên, đói khát. Cho nên thí dụ mình cúng cô hồn là sao? Tức là những người này họ chưa được đi đầu thai, mà họ đang lãng vãng đâu đây. Cho nên quý vị thấy khi mà thầy cầu nguyện, chẳng hạn như thầy phát nguyện hàng năm vào dịp rằm tháng 7, và không những là đi rải cốt cho những cái người thân nhân của Phật tử chúng ta, nhưng mà chính mình đi cầu nguyện cho những cái người oan hồn của Phật tử mà họ chết lay lắc rồi, họ cũng bởi vì nghiệp họ không nặng cho nên không vào địa ngục để thọ báo. Mà nếu nó nhẹ để được đi sinh lên cảnh giới khác thì họ cũng không đủ tiêu chuẩn, thì họ sống đầu gành mé biếng khổ sở như vậy. Thì chính nhờ cái sự tụng kinh, sự cầu nguyện trì chú, nhờ cái uy lực của Phật mà họ được có cái cơ duyên để mà họ siêu thoát. Cho nên thầy thận trọng cái điều lắm. Cho nên tất cả khi cái ngôi chùa nào mà thầy về thầy trụ trì, thầy ở, là lúc nào thầy cũng cúng cô hồn hết cả. Như quý vị biết, khi mà thầy chạy đi như vậy đó suốt 8 năm trời như vậy, nhưng mà nơi nào thầy đến đó mà thầy có hướng dẫn Phật tử tu tập, là chiều đó thầy cũng báo Phật tử phải nấu một chén cháo và muối gạo để cúng thi thực cô hồn, và không bao giờ bỏ hết cả. Và sở dĩ quý vị tại sao có một chén cháo không? Bởi vì Đức Phật diễn tả các cái loài ngạ quỷ đói đó thì họ cái cổ của nhỏ như là sợi chỉ, như cái kim, cho nên mà nuốt cái gì mà cứng thì coi như họ chết luôn, nuốt chưa được đã chết rồi, đứt cần cổ chết rồi. Do vậy cho nên là phải có một cái chén cháo, mà chén cháo này để nhờ cái thần lực của Đức Phật để những người đây họ có thể no đủ được. Cho nên cô hồn, thập loại cô hồn là ai? Bà con chúng ta đấy, anh em nội ngoại chúng ta đấy, nhưng mà không làm thiện mà cũng làm ác, mà cũng không đủ cái tiêu chuẩn để được đi đầu thai, thì bây giờ cứ phất phơ lơ lắng. Cho nên quý vị biết khi thầy ở bên Thái Lan đó, rồi cũng vì cái cứu đồng bào của mình, nhưng mà họ nghĩ rằng thầy là người lãnh đạo biểu tình, cho nên họ xong cái việc đó rồi họ đầy thầy xuống một cái trại biên giới ở chung với người Lào. Thì xuống đó thầy vẫn tụng kinh Pháp Hoa, thầy vẫn sám hối, thầy vẫn cầu nguyện. Để chi vậy? Cái thầy nói biết đâu chư Phật bổ xứ mình về đây, cái nơi mà đèo heo hút gió như thế này chưa bao giờ nghe được một lời của danh hiệu của một vị Phật. Mà giờ mình về đây mình niệm một danh hiệu Phật thì biết đâu tất cả những cái chúng sinh cái vùng này, những cái oan hồn uổng tử đó, những cái chúng sinh thiếu duyên phước đó, họ có cơ duyên đến với Phật, Phật Pháp. Do vậy cho nên thầy ở một mình thầy thôi, nhưng mà thầy thờ khóa không bao giờ thầy bỏ cả. Và thầy vẫn tụng niệm, thầy vẫn cầu nguyện, thầy vẫn sám hối, vẫn hồi hướng. Bởi vì cái chuyện đó không phải là mình tu cho chính mình, nhưng mà chính cái sự lợi lạc đó khi mình sướng tụng, mình đọc như vậy để giúp cho cái người mà họ siêu bạc từ bao nhiêu đời. Cũng như thí dụ bây giờ mình về làm ngôi chùa đấy, từ khi Hoa Kỳ lập quốc cho nên 200 năm trở về lại đây á, nếu không ngôi chùa này thì những cái oan hồn ổn tử ở cái vùng này họ có cơ hội đâu để họ nghe kinh thánh pháp. Cho nên mà khi mình lập lên một ngôi đạo tràng thì chính nơi đó thần hôn chúc tụng đầu hôm sớm mai có lời kinh tiếng kệ để mình làm cho những cái người mà họ thiếu duyên phước, mà họ không đủ tiêu chuẩn để đi thọ báo hoặc đầu thai, thì họ sẽ trở lại đạo tràng để họ nghe những lời kinh mà họ siêu thoát. Do vậy cho nên khi nãy thầy nói, thầy mới ngoặt nữa một điều cho để quý vị biết là tại sao chùa các thầy cô hay nhắc khi rửa chén rửa bát không có làm nó va với nhau lớn tiếng. Là vì sao quý vị biết không? Các cái loài ngạ quỷ, quỷ đói đó, khi mà mình chén bát mình khua thì họ tưởng rằng mình đem cúng thí cho họ ăn. Cho nên họ cứ chờ mình đem cúng. Nhưng mà đôi khi mình không cúng mà họ chờ đến, ta gọi là ngắm cổ chờ, nó dài cổ đó chờ, nó đứt cổ chết mà mình cũng không cúng. Cho nên đó, Đức Phật quý vị, từ bi của Đức Phật là chỗ đó. Cho nên Ngài khuyên rằng tất cả tang đồ của Ngài là vào cái buổi chiều là không được khua chén bát. Bởi vì tại sao Đức Phật có chia ra là Phật thì ngọ thực, mà chúng sinh hậu ngọ thực, mà quỷ thì dạ thực, tức là ăn ban đêm. Do vậy cho nên các chùa là thường thường là vào buổi chiều rồi là chén bát đó kia không có khua lớn tiếng là như vậy. Mà khi mà thầy học lực thầy thấy như vậy, mà thầy mới thấy rằng cái tinh thần, cái từ bi của Đức Phật không thể tưởng được. Đức Phật nhìn thấy rằng nếu mà khua chén bát như vậy, nhưng mà những chúng sinh kia nó thiếu phước, nó cứ tưởng rằng mình cúng, nó ngắm cổ nó ra để nó chờ, cuối cùng không cúng. Nhưng mà Phật nói cái cổ nó nhỏ vậy cho nó đứt cổ nó chết. Và vậy là mình tốn đi cái lòng từ bi. Do vậy cho nên thầy nhắc lại ban trai soạn cũng lưu ý cái điều đó, chứ không phải các thầy cô khó đâu, nhưng mà đó là mình để thể hiện cái lòng từ bi, là cho nên quý vị lưu ý điều đó. Thôi như vậy mình chấm dứt để bắt đầu vào khóa lễ A Di Đà Phật.